Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043. Bão táp sắp tới, Thiên Võ Vương là cỡ nào cường giả? Hắn được tình báo các thế lực lớn trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không được. Mà Thiên Võ Vương truyền đến câu nói này cũng là ở nói cho bọn họ biết. Hắn cũng đang chăm chú tài nguyên sàn giao dịch. Cũng là cho thấy 9 đại gia tộc có thể thoải mái tay chân làm một vố lớn. Rất đại tin tức, Thiên Vương Hầu lại một lần nữa treo bài hỗn độn chí bảo 800 kiện. Lần này tin tức truyền đến, ngoại giới náo động to lớn, nhưng là Tảo gia tộc chủ ba người liếc mắt nhìn nhau. Nội tâm chưa từng trái lại không có quá to lớn sóng lớn. Thiên Võ Vương tin tức truyền đến bằng cho bọn họ ăn một viên định tâm hoàn. Ha ha, thấy hay không, thế yếu đi, Vĩnh gia lão tộc chủ nói rằng, ta hiện tại chính là hiếu kỳ, đến cùng là ai đang giúp hắn, lấy Long Viện cùng Đông Lai các gốc gác, lấy ra hơn triệu vũ trụ tinh đã là cực hạn. Ta cũng phi thường hiếu kỳ đến cùng là ai đang ra tay giúp đỡ Thiên Vương Đỏ bọn họ chuyện trò. Vui vẻ thời điểm, không chút biến sắc hoàn thành một bút lượng lớn giao dịch. Rất nhiều người đều mất cảm giác, bởi vì bực này giao dịch đã vượt xa khỏi người nhận thức. Một ít siêu cấp thế lực đều thất sắc, dồn dập suy đoán rất khả năng là 9 đại gia tộc liên thủ. Bằng không ăn không vô nhiều như vậy hàng hóa, Long Viện, Đạo Lăng chính đang buồn rầu lần sau nên treo bài bao nhiêu. Rốt cuộc treo bài quá nhiều nhất định sẽ dẫn người ta nghi ngờ. Muốn đem những gia tộc khác tiến cử đến, liền không phải nhẹ nhõm như vậy. Vân gia người đến, Ngư Hồng Quang truyền đến một câu nói, để Đạo Lăng có chút kỳ quái. Thậm chí người đến, chỉ có điều là Vân gia một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu tộc người. Gặp qua Thiên Vương Hầu, một cái tiểu đồng tử khom người nói, vạn bối phụng gia chủ tên, đem vật ấy giao cho Thiên Vương Hầu, tiểu đồng tử thả xuống một cái hư không túi liền rời đi. Đạo Lăng đem hư không túi mở ra sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì cái này trong hư không túi có 1000 kiện giống như là hỗn độn chí bảo uy năng bảo vật. Vân gia, đây là muốn giúp ta. Đạo Lăng nghi thần nghi quỷ. Vân gia thủ bút lớn vô cùng. Liền là Vân gia là siêu cấp thương hội. Vẫn là 9 đại gia tộc một trong. Bọn họ cũng rất khó lấy ra nhiều như vậy bảo vật. Kỳ thực 9 đại gia tộc cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy đoàn kết Đông Lai các chủ. Đi tới nói rằng, năm đó xuất hiện một ít chuyện, cụ thể ta không biết. 9 đại gia tộc nội bộ xuất hiện rất lớn phân kỳ. Thiên Võ Vương cùng Vân gia lão tộc chủ quan hệ phi thường vi diệu, hiện tại Thiên Võ Vương xuất quan khống chế quan nội. Hơn nữa so với dĩ vãng càng thêm hung hăng, sợ là không tha cho Vân gia. Nếu là tìm tới cái gì nguyên cớ, Vân gia sợ là muốn không còn tồn tại nữa. Đông Lai Các nói rằng, hơn nữa cứ ta chiếm được một ít tin tức, Vân gia vẫn không trả giá lấy ra rất nhiều tài nguyên hiến cho chiến công bi cùng luân hồi thánh địa. Nhưng là này thủ bút có phải là hơi lớn? Đối với những chuyện này, Đạo Lăng ít nhiều gì nghe nói qua một ít, thế nhưng 1000 kiện hỗn độn chí bảo là cỡ nào khái niệm. Vân gia này bằng được ăn cả ngã về không? Cứ suy đoán của ta, hiện tại Thiên Võ Vương độc trưởng quan nội, nghe không được một chữ không? Đông Lai các chủ cười lạnh nói, quan ngoại, hiện tại có võ hầu. Trong tay hắn nắm Quế Gia vệ đội, dựa theo loại này thế lâu dài xuống, võ hầu bị phong làm chủ soái độ khả thi rất lớn. Ta phỏng chừng hiện tại các đại siêu cấp thế lực phi thường lo lắng. sợ sệt, Thiên Võ Vương cùng Võ Hầu một khi triệt để lớn mạnh, đem sẽ không có cách nào ngăn cản bọn họ phong mang. Đông Lai các chủ hừ nói, Vân gia hiện tại dựa vào hướng về ngươi, sợ là cũng ở đánh cược. Hiện tại cũng chỉ có ngươi sức hiệu chịu có thể cùng Thiên Võ Vương chống lại Thái Âm Thần Lô, Bất Tử Thần Hoàng Trung, ở thêm vào Long Viện cùng yêu tộc. Đây là một bút không thể coi thường năng lượng. Thế nhưng bởi vì Thiên Vương Hầu thương thế, dẫn đến sức ảnh hưởng rất nhỏ. Thế nhưng ai cũng rõ ràng Thiên Vương Hầu một khi khôi phục, hắn sức hiệu triệu đến cùng khủng bố cỡ nào. Mặc dù ngươi phân tích đúng, đến thời điểm nhân tộc liên minh khoảng cách phân liệt cũng không xa. Đạo Lăng lắc lắc đầu, thiên hạ này không phải là Thiên Võ Vương, mà là rõ ràng đời đời hình thành, có một ít đế tộc tọa chấn, ai sẽ cam tâm nghe theo Thiên Võ Vương sai. Thế nhưng độ khả thi rất lớn, không thể không phòng. Một cái kỷ nguyên sắp tới rồi, nhân tộc liên minh cùng ma tộc sớm muộn có một hồi đại quyết chiến. Đạo Lăng lo lắng cũng không phải là ma tộc, mà là cốt tộc, huyết tộc, cùng với Sơn Hải Quan. Có một số việc sợ là Thiên Võ Vương cũng không biết. Hắn luôn cảm giác khai thiên niên đại phát sinh một ít không muốn người biết sự tình. Ngươi nghĩ một biện pháp, đem chuyện này tung ra ngoài. Đạo Lăng lời nói, Đông Lai các chủ ngẩn người. Hắn vội hỏi, như vậy không hay lắm chứ? Vân gia dù sao cũng là đến giúp đỡ, ngươi cảm thấy cái kế hoạch này một khi hoàn thành, chín đại gia tộc còn có thể tồn tại bao lâu? Đạo Lăng nói rằng, hiện tại đã đến khẩn yếu nhất bước ngoặt. Vân gia nếu làm ra lựa chọn, liền không thể kìm được bọn họ. Đối với chín đại gia tộc, Đông Lai các chủ cũng không có hảo cảm. Cố nhiên Vân gia lấy ra không ít tài nguyên, nhưng là kỷ nguyên này bọn họ độc tài quan nội quá bán tài nguyên, chỗ trả giá căn bản không nhiều. Vắng lặng thiên giới lại một lần nữa thổi lên ngập trời bão táp lớn. Điên rồi, điên rồi, Thiên Vương Hầu điên rồi. Hắn dĩ nhiên treo bài 3000 kiện hỗn độn chí bảo. Đại năng đều giống lên, không thể tưởng tượng nổi. Vô số người hút vào khí lạnh. Tài nguyên sàn giao dịch hiện tại xuất hiện treo bài con số, để bọn họ tê cả da đầu, sắp nứt cả tim, gan. Không thể, còn bình tĩnh thần tộc ba gia tộc lớn được chuyện này lập tức lắc đầu. Cái này không thể nào, 3000 kiện hỗn độn chí bảo, coi như là đế viện đều không bỏ ra nổi đến. Tạo gia tộc chủ có chút hãi hùng khiếp vía. Này có thể hay không là một cái bẫy dập, bởi vì quá to lớn, quá điên cuồng, đầy đủ 2,3 triệu vũ trụ tinh giao dịch à. Thế nhưng rất nhanh một cái tin truyền đến, để ba gia tộc lớn triệt để thất sắc. Vân gia dĩ nhiên trợ giúp Thiên Vương Hầu. Được lắm Vân gia, Vĩnh gia lão tộc chủ cả giận nói, ta lập tức đi đem Hùng gia mời tới. Ta liền không tin Hùng gia còn có thể tọa được. Hùng gia cùng Vân gia liền hiện nay ở chín đại gia tộc bên trong, là ngoại trừ Quế gia bên ngoài mạnh nhất hai đại tộc. Nhưng là Hùng gia cùng Thiên Võ Vương quan hệ phi thường. Bọn họ tin tưởng Thiên Võ Vương khẳng định cũng sẽ đưa tin cho Hùng gia. Thiên giới mây gió biến ảo, tài nguyên sàn giao dịch đại sự bị trở thành đề tài câu chuyện. Thậm chí rất nhiều người bảo vệ tài nguyên sàn giao dịch, lặng lặng đợi vở kịch lớn trình diễn. Mà giao dịch này, vẹn vẹn một ngày liền bị bắt. Một ít đại thương hội triệt để thất sắc. Cảm giác hai loại khủng bố bá chủ ở giao chiến, trong đó một phương khẳng định là chín đại gia tộc, một phương khác liền không biết là Thiên Vương Hầu làm sao chỉnh hợp đứng dậy. Cái này Thiên Vương Hầu ở làm cái gì? hắn cầm được đi ra nhiều như vậy bảo vật à. Thiên Võ Vương bắt đầu quan tâm, rốt cuộc tài lực cực kỳ hùng hậu. Nhưng là Thiên Võ Vương còn một mực không biết Thiên Vương Hầu nơi nào đến nhiều như vậy bảo vật. Chuyện này đối với Thiên Võ Vương tới nói là một cái nguy hiểm tín hiệu. Cảm giác Thiên Vương Hầu không ở hắn nắm trong bàn tay, Thiên Vương Hầu lại treo bài. Lần này ít một chút, có 1000 kiện, xa xa không có lần trước bốc lửa như vậy. Rốt cuộc Viên gia không có Vân gia giàu có, nhưng là Thiên Vương Hầu cũng ghê gớm. Dĩ nhiên sẽ có 2 gia tộc lớn trợ giúp hắn, 9 đại gia tộc nội bộ xuất hiện phân liệt. Này cũng là chuyện tốt, thời gian 1 ngày tiếp 1 ngày đi qua. Tài nguyên sàn giao dịch treo bài hỗn độn trí bảo giao dịch lượng càng ngày càng khủng bố. Hiện tại đã triệt để đột phá 330 vạn vũ trụ tinh. Ta chỗ lão Viên, Thiên Vương Hầu thật tin tưởng ngươi. Thần tộc đại trưởng lão bọn họ có chút không tin. Viên gia giả ý giúp đỡ Thiên Vương Hầu, khởi điểm cũng lấy ra một ít hỗn độn trí bảo. Thế nhưng mặt sau mấy lần đều là đầu lưỡi hứa hẹn. Đó là tự nhiên. Thiên Vương Hầu còn cả ngày phái người đi ta quý phủ dục để ta lấy ra hỗn độn trí bảo. Viên gia tộc chủ cười lạnh nói, thực sự là thật là tức cười. Cái này Thiên Võ Vương rốt cuộc mới mấy chục tuổi, lão phu qua cầu đều so với nàng đi đường nhiều. Đến thời điểm ta ngược lại muốn xem hắn không bỏ ra nổi hàng đến sẽ như thế nào. Sau đó ta ở phái người đi cho hắn nói một chút, tốt nhất có thể làm cho hắn đem hỗn độn trí bảo treo bài nhiều hơn nữa điểm. Các ngươi suy nghĩ một chút, đây chính là hơn vạn kiện hỗn độn trí bảo. Thiên Vương Hầu cầm được đi ra không? Ngược lại ta là không tin. Thần tộc vẫn ở nghị sự, Đạo Lăng cũng ở tính toán hắn đến cùng còn có thể lấy ra bao nhiêu hỗn độn trí bảo. Chúng ta thần tinh đều tiêu hết, hỗn độn trí bảo liền còn lại 1.500 kiện. Đạo Lăng chuẩn bị đem hỗn độn trí bảo toàn bộ treo bài đi ra ngoài. Bất quá vào lúc này Đại Hắc đưa tin lại đây, Quế gia nắm giữ Thương Minh bên trong, vũ trụ tinh bắt đầu cấp tốc co lại. Nhân thế gian phái người tới, ở Quế gia thương hội không mua được vũ trụ tinh. Quế gia đến rồi, Đạo Lăng trầm giọng nói, hiện tại vẫn chưa thể để Quế gia tham dự vào, để tránh khỏi Thiên Võ Vương thua không còn gì cả liền chó cùng dứt dậu. Lập tức phái người đi hỗn loạn cổ giới, để hỗn tộc chuẩn bị đấu giá thực tinh thảo hạt giống. 330 vạn vũ trụ tinh đã không gì sánh được khủng bố, chẳng khác gì là 10 cái Long Viện vũ trụ tinh cất giữ. Nhưng là Đạo Lăng lần này mục đích to lớn nhất, vũ trụ tinh vẫn là thứ yếu. Hết chương.